Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Tả Giao tưởng rằng Tô Tư Nghi bị dọa cho sặc, cười nhạo nói: "Sao thế? Cô sợ rồi à? Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn tiếp cận Cố Mặc Ngôn, tôi sẽ tung xì căng đan của hai người lên, để vợ anh ấy trừng trị cô, lột xiết quần áo cô ngay trên đường, sau đó lại đánh cho cô ói ra máu. Đến lúc đó cô cũng đừng hận tôi, là cô tự chuốc lấy cả thôi." Tô Thư Nghi không nhịn được cười nữa. Hóa ra Tả Giao rất ngưỡng mộ mình, nhưng cô ta không biết người ngồi đối diện cô ta chính là vợ của Cố Tổng đây. Cô ta còn nói, Tô Thư Nghi tự mình đánh mình. Chuyện này đúng là khôi hài. Tô Thư Nghi cảm thấy vì sao mọi chuyện trên đời này đều diễn ra một cách tình cờ vậy chứ. Tô Thư Nghi không muốn nghe lời châm chọc và đe dọa của Tả Giao nữa. Cô cảm thấy cuộc nói chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cô cả. Cô đứng dậy nói, cô đã nói xong rồi thì tôi phải đi đây. Tòa soạn còn có một đống chuyện phải xử lý, cô cứ tự nhiên đi nhé. À, tôi đã trả tiền tách cà phê kia của mình rồi. Tả Giao cũng không đạt được mục đích mình muốn, trong lòng vẫn cảm thấy Tô Thư Nghi là một chướng ngại. À quên, tôi nói thêm một câu nữa, Tô Thư Nghi nhìn đôi mắt căm hận của Tả Giao, nói. Chuyện tình cảm, bất cứ ai cũng không thể miễn cưỡng được đâu. Tả Giao ngồi phịch xuống sofa. Đáng chết, sao Tô Thư Nghi này giàu muốn không ăn, cứng mềm cũng không chịu thết. Tô Thư Nghi chạy chậm một đường về tới hoa soạn, yên lặng quay về chỗ tiếp tục viết bản tin của cô. Tả Giao trong bài viết, cô cũng không hề nể tình. Sự thật chính là sự thật, cô cũng nên dạy dỗ Tả Giao một chút. Nếu cô ta còn quất quýt không rõ với Cố Mặc Ngôn như thế này nữa, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới con đường làm nghệ sĩ của cô ta. Tô Thư Nghi làm như thế này là vì tốt cho Tả Giao, dù sao cũng đều là phụ nữ, ra ngoài kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Cô ta giày vò cô đủ điều, Tô Thư Nghi cô cũng không thể làm người bỏ đá xuống giếng được. Một ngày bình an, cuối cùng cũng tới lúc an làng. Người trong văn phòng hôm nay đều bận việc của mình, tan làm thì đồng loạt rời đi. Tô Thư Nghi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, thấy đèn văn phòng gố ra huy vẫn còn sáng. Cô lặng lẽ rời đi, Cố Mặc Ngôn gửi tin nhắn nói rằng tối nay anh về nhà ăn cơm. Tô Thư Nghi hỏi anh muốn ăn gì, anh lại mặt dày trả lời là muốn ăn em. Mặt Tô Thư Nghi lại đỏ bừng, hơn nữa còn không kìm được mà nhớ tới cảnh tượng hai người cùng tắm tối qua. Nóng lòng muốn về nhà, Cố Mặc Ngôn đi qua một cửa hàng bán hoa và thú cưng, mua một bó hoa tươi định tặng cho Tô Thư Nghi để cô vui vẻ một chút. Cách chương.